La Phù, chương 48 Ân Huy, góc truyện audio.com. Bất Nhạc Thiền Sư và Cung Ly Chân Nhân đều là tông sư một phái, kiến thức sâu dày thế nhưng từ khi tu đạo đến giờ cũng chỉ gặp được bản mạng kiếm nguyên ở trên người Đường Khanh Tương. Bản mạng kiếm nguyên là đem pháp bảo và chân nguyên bản thân hoàn toàn kết hợp một chỗ, không để ý đến gì khác, chỉ thuần túy là truy cầu lực sát thương. Vừa thấy Đường Khanh Tương dùng bản mạng kiếm nguyên, Bất Nhạc và Cung Ly đều mừng rỡ. Tu vi của Đường Khanh Tương cũng tương đối cao, cho dù chính mình dùng pháp bảo lợi hại như Kiền Thiên Kim Chu Hỏa Linh Võng mà đối mặt với Đường Khanh Tương cũng không chắc chắn có thể nguyên vẹn. Thế nhưng Nghiệp Triệu Nam dùng phi kiếm ngạnh kháng với bản mạng kiếm nguyên lại khiến cho Đường Khanh Tương ngay cả nguyên thần cũng bị thương nặng phun ra bản mạng máu huyết thì tu vi như thế nào chứ? Thiên Đô Minh Hà, Đường Khanh Tương phun ra một ngụm máu huyết, sắc mặt tái nhợt, không thể tiếp tục khống chế đạo pháp ngự không liền rơi xuống. Từ trên phi kiếm tỏa ra ly hỏa khí cực kỳ tinh thuần, Đường Khanh Tương biết được chuôi phi kiếm này của Nghiệp Triệu Nam là do La Thần Tướng ngày trước dùng để thử nguyên thiên y, chính là Thiên Đô Minh Hà Kiếm. Thiên Đô Minh Hà Kiếm chính là phi kiếm nổi danh vào mấy trăm năm trước khi ma đạo quyết chiến. Sau thi Thanh Thành trưởng giáo Lý Phù Đồ vẫn lạc thì không còn thấy nữa. Nói về phẩm chất bản thân kiếm thai thì so với kiếm nguyên của Đường Khanh Tương còn tốt hơn vài phần. Thế nhưng sau khi ngạnh kháng, Đường Khanh Tương nhận ra được đạo kiếm quang của Nghiệp Triệu Nam mới tới giai đoạn dẫn kiếm nhập thể, còn một bước nữa mới thành bản mạng kiếm nguyên. Giai đoạn dẫn kiếm nhập thể là dùng chân nguyên bản thân cùng với thiên địa linh khí rèn luyện phi kiếm. Dựa vào nguyên thần cùng với chân nguyên, lúc đối địch có thể tăng thêm 3-4 phần uy lực của phi kiếm. Nhưng dưới tình huống như vậy Đường Khanh Tương trong nháy mắt lại bị thương nặng. Nếu như Nghiệp Triệu Nam tu thành bản mạng kiếm nguyên, đến lúc đó bản mạng kiếm nguyên của Đường Khanh Tương còn lâu mới là địch thủ được. Lúc này, sắc mặt Đường Khanh Tương tái nhợt, không thể khống chế được lực lượng, phân nửa là bởi vì thương thế nhưng cũng một phần là do lòng tin bị đả kích nặng nề. Con đường tu đạo phải có tâm tính kiên định, có ý niệm tin tưởng vững chắc. Tu luyện kiếm nguyên phải có niềm tin chắc chắn vào sự vô kiên bất tồi, không gì không phá được của nó, lúc đó mới có thể phát huy ra uy lực của bản mạng kiếm nguyên. Trong lúc Đường Khanh Tương bị phá kiếm, lòng tin lung lay, tâm thần trong nháy mắt cũng bị đánh tan, mới không thể khống chế được lực lượng. Vấn Thiên bế quan hơn 10 năm, khổ tu vô thượng kiếm ý, sau khi cùng với Nguyên Thiên Y đánh một trận liền bị đả kích lòng tin, uy lực bản mạng kiếm nguyên của hắn liền giảm xuống ít nhất một cấp cũng là vì nguyên nhân này. Từ lôi phá thần chùy của Trác Trầm Đạo bị một kích thất bại, bản mạng kiếm nguyên của Đường Khanh Tương cũng không thể ngăn cản Nghiệp Triệu Nam. Chỉ trong nháy mắt đó, thân thể của Nghiệp Triệu Nam đã ở cách xa hơn 10 dặm. Không nên, Trác Trầm Đạo biến sắc đang định đuổi theo thì đột nhiên một âm thanh trầm vang cuồn cuộn từ phương xa vọng đến. Hả, là Kỳ Liên sư huynh, nghe thấy thanh âm, Trác Trầm Đạo lập tức đứng yên, hơi cúi đầu. Hắn thi triển chính là cực quang độn pháp, phi độn càng lúc càng nhanh. Góc truyện audio.com, ngay từ đầu mà ngăn không được thì hiện tại muốn đuổi theo cũng không kịp rồi. Không ngờ chỉ là nô bộc của La Phù mà đã có tu vi như vậy. Bất quá, hắn còn chưa tu thành thân ngoại hóa thân, vì đột phá vòng vây mà thi pháp lại dùng nguyên thần phi kiếm liều mạng cùng với bản mạng kiếm nguyên của Đường sư đệ nên bản thân hắn đã bị trọng thương, tuy rằng đào thoát nhưng cũng không chạy được xa lắm đâu. Mấy lời vừa nói xong, một đạo thân ảnh cũng từ phương xa bay vút đến. Tốc độ của đạo thân ảnh này giống như di động nháy mắt trong hư không? Chỉ qua vài hô hấp đã vượt qua khoảng cách vài trăm dặm, xuất hiện trước mặt mọi người. Người này mặc một bộ quần áo thô nhìn rất bình thường, nhưng trên người mơ hồ toát ra khí chất sát phạt lạnh thấu xương mà chỉ có trên những tướng soái thân kinh bách chiến. Đây là khí chất chỉ có trên mình những vương giả đã thống suất hơn 10 vạn nhân mã chinh chiến tứ phương. Chỉ có khí tức này cũng làm cho người ta biết được người này tâm vững vàng, ngoại vật không thể ảnh hưởng đến. Kỳ Liên sư huynh, Đường Khanh Tương đứng thẳng trên con đường đã thành phế tích nhìn thấy người này cũng vội cúi đầu xuống. Người này là một trong tứ đại đệ tử thân truyền của Hoàng Vô Thần. Hiện tại trong những người đồng lứa của Côn Lôn như Trác Trầm Đạo, Đường Khanh Tương, tu vi người này có thể nói là cao nhất, tên là Kỳ Liên Liên Thành. Hắn là Kỳ Liên Liên Thành, là đệ tử thân truyền của Hoàng Vô Thần. Có người nói hắn là đệ tử được tín nhiệm cũng như yêu thích nhất của Hoàng Vô Thần. Vị trí trưởng giáo Côn Lôn rất có thể truyền cho hắn, tu vi của hắn rất cao thâm. Đứng từ rất xa nhìn Kỳ Liên Liên Thành, sắc mặt Bất Nhạc Thiền Sư và Cung Ly Chân Nhân như vừa trải qua một trận chiến chật vật. Lúc này còn cách Kỳ Liên Liên Thành hơn trăm dặm, nhưng chỉ bị ánh mắt của hắn đảo qua, hai người đã cảm thấy mình như không còn bí mật gì trước mắt hắn. Tất cả tu vi, nhược điểm tựa như chỉ bị hắn liếc mắt là nhìn thấu. Chỉ là đệ tử thân truyền đã có tu vi như vậy. không biết trưởng giáo Côn Lôn Hoàng Vô Thần đã đạt tới tu vi gì rồi. Độ kiếp chân tiên sao? Bất Nhạc Thiền Sư và Cung Ly Chân Nhân đều là trưởng giáo của một phái, trong giới tu đạo cũng coi như là một nhân vật tông sư. Thế nhưng nhìn thấy tu vi của Nghiệp Triệu Nam và Kỳ Liên Liên Thành, bọn họ càng rõ ràng đạo lý nhân ngoại hữu nhân. Trong lòng cũng dâng lên sự bất lực, không dám có chút làm trái ý với phái Côn Lôn. Đường sự đệ, ngươi đã thụ thương rồi, cứ tới Sơn Môn Câu Ly Đạo trước đi, 3 ngày nữa trở lại hội họp cùng ta. Chấm, Nghiệp Triệu Nam nhất định đào tẩu tới Bắc Câu Châu. Với thương thế của hắn, cực quang độn pháp chỉ có thể chạy trốn đến đó thôi. Chắc sư đệ, ngươi đi về tìm Bắc Minh sư đệ, bảo hắn sử dụng linh quang dược không pháp đi tới Bắc Mang, nhờ phái Bắc Mang cùng với Câu Trần Thiên Đạo phái cao thủ hiệp trợ chặn giết. Bất Nhạc Thiền Sư, chuyện này ngươi cũng đã xuất lực nhiều, viên kim bồ đan này đối với việc tu luyện Phật hiệu của ngươi có chút tác dụng, ngươi nhận lấy đi. Cung Ly Chân Nhân, ta cũng không ngờ Nghiệp Triệu Nam lại có tu vi như vậy, khiến cho Kiền Nguyên Cung của ngươi mất đi chí bảo trấn phái. Kiền Thiên Kim Chu Hỏa Linh Võng là pháp bảo khó có được, Côn Lôn ta cũng không có cách bồi thường. Góc Chuyện audio.com, ta có một đạo bí quyết gọi là Kim Dịch Liêu Đan, đối với đạo pháp của Kiền Nguyên Cung ngươi có chút ích lợi, bổ sung những chỗ thiếu sót. Kỳ Liên Liên Thành tới trước mặt 4 người, lần lượt nói với từng người. Kim Bồ Đan, bí quyết Kim Dịch Liêu Đan. Vừa nghe được lời nói của Kỳ Liên Liên Thành, Bất Nhạc Thiền Sư và Cung Ly Thiền Sư đều hít sâu một hơi, trong mắt không kìm chế được lửa nóng. Cả hai vội vàng cúi đầu thi lễ với Kỳ Liên Liên Thành. Kim Bồ Đan là một trong những linh đan của Phật môn Hiền Tông, tương truyền là do Hiền Tông Lạt Ma dùng Kim Bồ Đề nghìn năm luyện chế ra, dùng Phật hiệu gia trì. Không những có khả năng đề cao tu vi, còn có thể dùng lúc đột phá bình cảnh, chấn định thần hồn, tăng năng lực chống đỡ ảo ảnh. Bất Nhạc Thiền Sư tu luyện chính là pháp quyết Phật hiệu, tu hành rất dễ bị tâm ma làm ảnh hưởng. Một viên Kim Bồ Đan này đối với Bất Nhạc Thiền Sư có thể nói là vật khả ngộ bất khả cầu. Mà đạo pháp lợi hại nhất Kiền Nguyên Cung chính là bí quyết Tam Dương Chân Hỏa do sư phụ Cung Ly Chân Nhân là Xích Mi Chân Nhân truyền xuống. Nhưng bí quyết Tam Dương Chân Hỏa chú trọng nhất là uy lực, không có tác dụng dưỡng sinh. Đó là nguyên nhân Xích Mi Chân Nhân tuy rằng tu vi cao tuyệt nhưng cũng chỉ sống hơn 150 tuổi. Pháp quyết này tu đến mức cao thâm, đông tay động chân là có thể tiêu diệt địch thủ, nhưng so sánh với 300 năm thọ nguyên, bộ công pháp này lại có thiếu sót thật lớn. Hiện tại Cung Ly Chân Nhân tu luyện bí quyết Tam Dương Chân Hỏa, nhưng cùng đồng thời cũng phải tu một môn đạo pháp dưỡng sinh. Bí quyết Kim Dịch Liêu Đan này chính là một môn đạo pháp dưỡng sinh thượng giai. Có thể nói một môn đạo pháp này đối với Kiền Nguyên Cung về mặt ý nghĩa cũng không thua gì Kiền Thiên Kim Chu Hỏa Linh Võng. Vì vậy, hai người đều rất thành tâm tạ lễ. Hai vị không cần phải khách khí, ta còn có một yêu cầu hơi quá đáng một chút. Kỳ Liên Liên Thành cũng chắp tay đáp lễ rồi chậm rãi nói. Mấy ngày trước từng yêu cầu phái Đại La tương trợ, nếu có Đại La phái và Truy Tinh Lạc Nguyệt Cung ở đây, Nghiệp Chiêu Nam muốn thoát đi lại càng khó. Nhưng phái Đại La không thấy có người tới, chắc là niệm tình cũ của Nguyên Thiên Y dám phạm đến Côn Lôn ta, phái Đại La cũng là địch với Côn Lôn. Ta chủ yếu là truy kích Nghiệp Triệu Nam, không thể chú ý tới. Mời Bất Nhạc Thiền Sư và Cung Ly Chân Nhân giúp ta đối phó với người của phái Đại La. Khách chương.